cho nên nói cuộc sống ở nước ngoài của hắn chỉ hào nhoáng bề ngoài, mà sau lưng thì cực kỳ vất vả. Cũng chính là vào lúc đó, hắn tiếp xúc với một chút tà giáo nước ngoài, hơn nữa còn bị cảnh sát bắt trong một lần tụ họp. Nhưng cuối cùng cảnh sát lại thả Lương Hiên ra, cũng không xử phạt gì hết. Nguyên nhân của việc này Bạch Kiện lại không cách nào tra ra được. Sự việc đã đến mức này, cảnh sát cũng phải mời Lương Hiên về hỗ trợ điều tra, mà chúng tôi cũng chính diện gặp mặt Lương Hiên một lần, xem hắn có phải tín đồ còn sót lại của giáo phái Thánh Anh hay không. Lần trước, khi chúng tôi gặp mặt Lương Hiên tại biệt thự nhà họ Lương, hắn cho chúng tôi ấn tượng là một người trưởng thành và điềm tĩnh. Đặc biệt khi có Lương Kha làm nền, hắn càng đẹp trai và phong độ. Trên người có một khí chất rất cuốn hút. Nói thêm một chút, nếu chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo thì Lương Hiên chẳng có điểm nào được gọi là giống như bản Lương Bản Phát. Sau đó, cảnh sát mời Lương Hiên trở về. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Bạch Kiện, Lương Hiên cũng không hề bị hù dọa. Hắn dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói, không biết cảnh sát Bạch mời tôi tới đây là có việc gì. Tôi hiện giờ đang rất bận, trong công ty còn nhiều việc cần xử lý. Là một công dân, tôi nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát để phá án. Nhưng tôi cũng hy vọng các anh cũng đừng phí thời gian trên người của tôi mà bỏ quên hung thủ thật sự. Bạch Kiện cười khẽ và nói, điều này anh yên tâm đi, chúng tôi không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ lọt bất cứ kẻ tội phạm nào. Lương Hiền vẫn rất bình tĩnh mà nói, ồ, vậy tôi sẽ rửa mắt mà xem nhá. Sau đó Bạch Kiện chính thức tiến vào giai đoạn thẩm vấn. Đầu tiên là hỏi mối quan hệ giữa Lương Hiên và Triệu Á Bình. Lương Hiên nghe hỏi thế thì không hề bất ngờ mà thản nhiên trả lời. Người phụ nữ này là thư ký riêng của cha tôi. Tôi và cô ta từng có tình một đêm, chỉ vậy mà thôi. Anh cũng biết tôi ở nước ngoài sinh sống vài chục năm, cho nên đối với sinh hoạt cá nhân khá là thoáng. Đối với kiểu đàn bà chủ động lao đến như Triệu Á Bình thì tôi luôn không chủ động, không cự tuyệt, cũng không chịu trách nhiệm. Thầy hắn nói lời hời hợt như vậy thì xem ra trước đó đã chuẩn bị các biện pháp đối phó. Nhưng tiếp đó, Bạch Kiện lại ném ra một quả bom nặng ký. Đó chính là trực tiếp nói với Lương Hiền, Triệu Á Bình trước khi đã chết mang thai rồi. Không nghĩ tới Lương Hiền vẫn im lặng. Điều này chẳng có gì lạ cả. Sinh hoạt cá nhân của cô ta thoáng hơn tôi rất nhiều. Làm sao biết được đứa bé trong bụng kia là con của ai cơ chứ? Chẳng lẽ bản thân của anh không nghi ngờ đứa bé này là con của mình hoặc con của cha mình hay sao? Bạch Kiện chợt chế giễu. Anh ở Lương Hiên vẫn nói với vẻ không quan tâm. Có phải con của ông ta không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải của tôi. Trừ khi tôi bị điên mới sinh con với đại đoàn bà như thế. Ai biết lúc nào bị đội nón xanh chứ? Bạch Kiện lúc này lại chuyển câu hỏi về vụ án. Anh cảm thấy vì sao Lương Kha lại giết những người này? Lần này Lương Hiên yên lặng một lúc rồi mới ung dung nói, tôi không biết. Chẳng lẽ trong lòng anh không có suy đoán hay sao? Bạch Kiện lại hỏi sát sàn sạt. Lương Hiên lắc đầu cười nói, cảnh sát Bạch à, những phỏng đoán này không phải là công việc của cảnh sát hay sao? Sao anh lại hỏi tôi? Nếu như bắt buộc tôi phải nói thì có lẽ là Tiểu Kha phát hiện Triệu A Bình có quan hệ với cha tôi, thẹn quá hóa giận, nhất thời nổi điên nên giết người. Bạch Kiện cũng cười khẽ và nói, suy luận kiểu này anh có tin không? Lương Hiền chậm rãi rút lại nụ cười, tin chứ, tất cả đều có khả năng. Đừng có nhìn Lương Kha bình thường là một kẻ bỏ đi, nhưng bỏ đi thì nó cũng là đàn ông, hoặc là nó chỉ nghĩ đứa bé trong bụng Triệu Á Bình là con của mình, vậy mà lại phát hiện đó là con của cha mình. Mấy người chúng tôi ngồi trong phòng theo dõi, nhìn Lương Hiên và Bạch Kiện đối đáp. Lương Hiên biểu hiện ra vô cùng tự tin, hoặc hắn không phải là hung thủ, hoặc là hắn chắc chắn cảnh sát sẽ không điều tra được gì. Tôi lúc ấy nhìn khuôn mặt của Lương Hiên càng thêm thiên về vế thứ hai. Dù sao lúc Lương Kha giết người có video quay lại, mà trạng thái Lương Kha vẫn luôn giữ yên lặng, không nói bất cứ một câu biện minh nào cho mình cả. Tôi nhắn ngay cho Bạch Kiện một tin nhắn, để anh ta hỏi Lương Hiên về chuyện của giáo phái Thánh Anh, xem tên này có phản ứng gì. Và thế là Bạch Kiện đột nhiên chuyển đổi câu hỏi. Anh đã từng nghe qua giáo phái Thánh Anh chưa? Lương Hiên nghe câu này mà không có biểu lộ gì. Hắn trả lời, chưa,